Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đang đợi chờ sự tiến vào chuyện xưa là Cương Thi Tiên Sinh để có thể cứu giúp được Huân Nhi. Nhưng mà trước khi tiến vào thì Mập Mạp đã gặp lại Emma, là cái cô gái người phương Tây mà có sở thích ăn thịt người. Cô ta muốn ăn một miếng thịt của Tô Bạch để có thể giúp mình hiểu ra về cái sự hòa quyện giữa nhiều nguồn sức mạnh trong cơ thể. Để đổi lại thì cô ta đã cho Tô Bạch chén cô ta, nhưng mà Tô Bạch lại không thích. Thế là cô ta đành lấy ra một cái vảy thần long của châu Âu để đổi với cả Tô Bạch. Và Tô Bạch đã đồng ý. Và dường như chiếc vảy này vô cùng có giá trị. Nó làm cho Cherry, vị thiên sứ phương Tây mà vẫn còn ở phương Đông, cảm thấy vô cùng ham muốn. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 891. Dao găm bách tích xuất hiện trong lòng bàn tay của Tô Bạch. Sau đó tay cầm dao hạ xuống, cắt một miếng thịt trên cánh tay của mình xuống một cách rất dứt khoát và lưu loát. Máu tươi thì không hề chảy ra, mà trong nháy mắt đã kết vảy, bắt đầu lúc nhúc tái sinh. Đau thì dĩ nhiên là đau rồi, nhưng mà chuyện đau đớn mà Tô Bạch trải qua cũng nhiều rồi, nên loại thương thế nhỏ này ngược lại thực sự không đáng để nhắc tới. Hắn ném miếng thịt đầm đìa máu cho Emma. Emma ngửi một cái đầy say mê. Thịt tốt như vậy, tôi hẳn nên trở về khách sạn phối với cả rượu vang cao cấp rồi từ từ thưởng thức mới được. Đi thôi, bá tước đại nhân của tôi. Bá tước Cherry quay đầu xe lái về phía đường lớn. Vừa lái thì anh ta vừa oán hận nói: đáng tiếc, đáng tiếc. Không, không đáng tiếc chút nào đâu. Vảy hắc long hiển nhiên là quý giá, nhưng mà giá trị thưởng thức và giá trị nghệ thuật của nó lại vượt quá xa giá trị thực dụng. Cho dù dung hợp vào trong pháp khí khác thì cũng chỉ tăng mạnh một chút long uy mà thôi, chỉ khiến cho pháp khí đó trở nên thoạt nhìn thì có phong cách hơn thôi, mà lại không thực sự tăng cường được hiệu quả của pháp khí. Loại đồ vật này thoạt nhìn rất hoa lệ, nhưng mà trên thực tế lại chẳng có tác dụng gì. Người Trung Quốc đó chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra điểm này. Anh ta thực sự chỉ đang cầm một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Trừ phi anh ta bằng lòng mang ra bán đấu giá để kiếm tiền, bằng không thì cũng chỉ có thể đặt ở nhà làm vật trưng bày thôi. Emma nói xong thì khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Rõ ràng cô ta cảm thấy mình không hề thiệt. Mà lúc này điều mà cô ta không biết chính là ngay sau khi cô ta ngồi trên chiếc xe của bá tước Cherry rời đi, Tô Bạch nắm miếng vảy hắc long, mở cửa sắt đi vào trong. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đặt vải rồng lên miếng da trắng nõn trơn bóng trên cánh tay của mình, rồi lại giống như đang nói một mình: ăn không? Rốt cuộc vải rồng là thứ gì thì Tô Bạch đại khái có thể đoán ra được. Rồng phương Tây và rồng phương Đông vẫn có sự khác biệt rất lớn. Xét về mặt hình tượng thì rồng phương Tây lại càng giống với cả một loại thằn lằn khổng lồ mang theo đôi cánh hơn. Nhưng mà cho dù nói thế nào thì rồng dù sao vẫn là rồng, thuộc một nhóm tồn tại gần như ở trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Trước kia nhìn thấy vài rồng, Tô Bạch cũng chỉ mang theo một chút suy nghĩ muốn thử xem, bởi vì đối với cả miếng da trên cánh tay này của mình, bản thân Tô Bạch cũng không rõ rốt cục giới hạn cắn nuốt của nó là ở đâu. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là một miếng thịt mà thôi, bản thân của hắn ngược lại cũng chẳng tổn thất gì cả, đổi lại thử một cái cũng không có gì là không được. Vảy của hắc long được Tô Bạch đặt lên trên miếng da đấy, nhưng miếng da đó thì cũng không hề phản kháng lại. Tô Bạch thở dài một tiếng, xem ra miếng da này cũng không có hứng thú đối với cả vảy rồng. Cũng không nói tới hắn thất vọng bao nhiêu, vì dù sao có đôi khi đời người chính là như vậy. Nhưng ngay khi hắn dự định thu vảy hắc long lại rồi tặng cho thằng nhóc làm đồ chơi hoặc đồ trang trí, thì đột nhiên phát hiện ra giữa vảy rồng và miếng da này lại sinh ra một lực hút. Mẹ nó, có hiệu quả rồi. Trong lúc nhất thời thì Tô Bạch cảm thấy miệng lưỡi của mình có hơi khô khốc. Trước đó hắn vốn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng mà hiện tại lại mang đến cho mình một bất ngờ. Hắn bước nhanh vào trong nhà, trực tiếp ngồi xếp bằng ở phòng khách. sóng dao động năng lượng ở nơi này cũng lập tức thu hút sự chú ý của Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố ở trong phòng. Ba người rất nhanh đã đi ra khỏi phòng của mình. Thằng nhóc thì vốn đang xem sách tranh ở phòng ngủ, lúc này cũng bám vào vách tường đi ra ngoài, thò đầu nhìn về phía bên này. Ngay khi nó nhìn thấy vảy dòng hắc long và miếng da đó trên cánh tay trái của Tô Bạch, thằng nhóc che miệng mình trong sự ngạc nhiên. Bởi vì mới vừa học đi đường, cho nên sau khi hai tay thả ra, thằng nhóc lập tức ngồi bệt mông trên đất. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ tủi thân, đau quá. Lúc này Cát Tường đi tới trực tiếp ngậm thằng nhóc quay trở lại giường. Nó biết rõ hiện tại là tình huống gì, cho nên không cần thiết phải để thằng nhóc đi làm phiền Tô Bạch vào lúc này. Nhưng mà có khả năng bản thân Cát Tường cũng không biết. Thực ra thằng nhóc cảm thấy miếng da mà mình đã trà sát nhân lúc cha mình đang ngủ say trước đấy, khiến nó cảm thấy đây là lỗi của mình. Mẹ nó! Mập Mạp hô một tiếng trong phòng khách. Mẹ nó, dựa vào cái gì chứ hả? Cậu ra ngoài ăn sáng thôi mà có thể mang được cơ hội trở về sao? Không bình đẳng, vẫn hoàn toàn không bình đẳng. Và ghen tị vẫn hoàn toàn ghen tị. Nhưng Mập Mạp vẫn bày ra một pháp trận che chắn ở xung quanh, giúp Tô Bạch chắn sạch những quấy nhiễu ở bên ngoài. Hòa Thượng cũng bắt đầu niệm tâm kinh, giúp hắn xoa nhẹ tâm cảnh. Lúc này thì sở dĩ Tô Bạch bước nhanh trở vào nhà, vốn dĩ định cũng chính là như vậy. Hắn cũng không thể thật sự ngu ngốc bắt đầu dung hợp ở trên đường lớn được. Thế này thì cũng quá không có trách nhiệm đối với mình. Hơn nữa hắn biết rõ, lúc này trở về tình về lý, đám người Mập Mạp cũng sẽ giúp mình hoàn thành lần dung hợp này. Lúc này thì vảy hắc long và cánh tay trái của hắn gần như dán lại với nhau. Tô Bạch có thể cảm giác được miếng da trên cánh tay trái của mình dường như đang từ từ hòa tan rồi chậm rãi bùng cháy. Một cơn đau đớn cháy bỏng không ngừng truyền tới. Tô Bạch cắn chặt răng, miễn cưỡng áp chế tâm trạng đang không ngừng quằn quại trong lòng. Chỉ có điều loại đau đớn này cũng không từ từ giảm đi, mà ngược lại, nó dường như còn đang nằm trong một loại trạng thái không ngừng tăng lên. Lúc này toàn bộ cánh tay đã gần như mất đi cảm giác. Những tiếng gầm gừ như có như không phát ra từ trong tiềm thức của Tô Bạch. Đây chính là Long Uy sao? Lúc mới đầu Tô Bạch cũng không để ý cho lắm, bởi vì Long Uy này hiển nhiên có tồn tại, nhưng mà số lượng thực ra có thể bỏ qua không nhắc đến. Nên hắn cũng chuẩn bị trực tiếp cắn nuốt và đồng hóa nó. Nhưng mà vào lúc này, hai mắt của Tô Bạch lập tức biến thành màu đỏ đậm. Cả người dầm một tiếng đứng bật dậy. Cậu ta bị nhập ma rồi, áp chế đi. Giúp cậu ta áp chế xuống đi, chết tiệt. Giúp cậu ta dung hợp cái quái gì vậy? Khí tức năng lượng không mạnh, nhưng mà tại sao lại có thể giải phóng được áp lực khiến tôi kinh hồn bạt vía đến vậy? Mập Mạp vừa gọi là Hòa Thượng và Gia Thố, vừa giơ hai tay lên, bắt đầu điều động trận pháp trong nhà của Lão Vương. Lúc này thì chỉ dựa vào sức mạnh của ba người bọn họ rất khó áp chế được Tô Bạch đột nhiên hung bạo trong nháy mắt. Lại thêm hắn chắc chắn không bằng lòng bị trực tiếp gián đoạn loại dung hợp này. Về điểm này, trong lòng đám người Mập Mạp cũng biết rõ, vì bất cứ người nào khi gặp được loại cơ hội này đều sẽ không nỡ từ bỏ. Thực lực của thính giả và tương lai của thính giả vốn dựa vào buộc đầu người bên mông, mà không phải là lăn lộn ra được một cách yên ổn. Vù, trận pháp trong nhà của Lão Vương trực tiếp bị Mập Mạp kích hoạt. Một đường uy áp vô hình lại cực kỳ khủng khiếp chút thẳng xuống. Phải biết rằng loại trận pháp này được rất nhiều thính giả cao cấp tạo dựng nên. Lúc trước, khi mà Lão Vương xây dựng được căn nhà này cũng đã rất hao tâm tốn sức. Cho dù là thính giả cao cấp muốn tấn công vào trong căn nhà này, cũng phải gãy đầy một mồm răng. Nên càng đừng nói đến Tô Bạch lúc này lại còn ở trong nhà, cũng chính là trung tâm của trận pháp, trực tiếp hứng chịu uy áp của trận pháp từ phía chính diện. Dầm! Tô Bạch vừa mới đứng dậy trực tiếp quỳ xuống sàn gạch men sứ trong phòng khách. Toàn bộ gạch men trong phòng khách bị đụng nứt vỡ cả. Mà lúc này thì hai con mắt của hắn cũng dần dần từ màu đỏ thẫm khôi phục lại vẻ trong suốt. Lúc này quả thực chỉ giống như là một đòn cảnh cáo. Bằng không trước đấy Tô Bạch gần như đã hoàn toàn ở trong trạng thái mất đi ý thức. Có trời mới biết được mình sẽ vì vậy mà làm ra những chuyện gì. Đồng thời trong đáy lòng của hắn cũng sinh ra một loại dư âm sợ hãi. Vừa rồi mình trong nháy mắt đã không giữ được tâm trí, hoàn toàn bị một loại uy áp khống chế. Cả người từ trên xuống dưới đều tràn ngập một loại cảm giác vô cùng thô bạo. Dường như mới vừa rồi, mình cảm giác mình đã trở thành một con rồng bay lượn trên bầu trời, đang quan sát chúng sinh. Vậy mà xung quanh mình lại có một loại con kiến giống như con người này tồn tại. Vậy mà xung quanh mình lại có loại sinh mệnh cấp thấp như vậy. Đây là sự bôi nhọ đối với cả mình, là một sự sỉ nhục với mình. Mình muốn giết sạch bọn họ. Giết sạch, giết sạch. Tĩnh tâm, tiếp tục tĩnh tâm đi. Cậu là đang dung hợp với cả hung thú ở cấp bậc nào vậy? Nhưng mà tại sao lại có sự bài xích khí tức lớn như vậy? Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Cậu nhất định phải dựa vào bản thân của mình để hoàn thành, dùng ý chí của mình để áp chế nó xuống. Là cậu đang khống chế nó mà không phải là nó tới khống chế cậu. Giọng nói của Hòa Thượng truyền tới từ bên cạnh. Đồng thời Phật Châu trong tay của anh ta cũng vang ra, lơ lửng và xoay tròn khắp bốn bề xung quanh. Một viên Phật Châu trong số đó thực ra là xá lợi. Lúc này bóng Phật trong viên xá lợi đó đang biến ảo. Bên cạnh bóng Phật còn có một con rồng màu đen. Ánh mắt của Hắc Long dữ tợn, dáng vẻ khí thế độc ác. Bóng Phật trực tiếp giằng co với nó. Đôi bên tiến hành một trận chém giết về mặt khí thế. Mẹ nó, là rồng phương Tây. Mập mạp mắng to một tiếng. Hóa ra cậu vội vàng muốn dung hợp với cả vài rồng này sao? Mẹ nó chứ, khẩu vị của cậu lại tốt như vậy hả? Mập mạp lập tức nhìn về phía của Gia Thố rồi nói: Phật gia, dùng xe nắp của cậu chặt đứt uy áp của rồng này đi, thuộc về miếng vảy rồng đó. Tô Bạch Cổ hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào dung hợp với cả Long Uy này nữa rồi. Nó là người, chứ không phải là pháp khí. Khi mà Hòa Thượng nhìn thấy Hắc Long bị xá lợi của mình thu hút, cả người của anh ta sững sờ. Không phải trước đó Tô Bạch đi ra ngoài đi ăn sáng hay sao? Lẽ nào hắn nhặt được một chiếc vảy rồng từ trong đồng ruộng hai bên đường hay sao? Nhưng mà rất nhanh anh ta tỉnh táo lại. Ánh mắt ra hiệu với cả Gia Thố cứ làm theo cách của Mập Mạp đi. A Di Đà Phật, nếu là vảy rồng, vậy Đại Bạch, cậu không thu được cái tốt thì cứ chấp nhận tạm đi, từ bỏ tranh giành với Long Uy đi, để nó bị xá lợi của bản tăng hoàn toàn kéo ra khỏi cơ thể cậu, mà chỉ nhận được năng lực của vảy rồng là đủ rồi. Tô Bạch gật đầu. Và lúc này thì hắn hoàn toàn chưa hôn mê. Trước đó mình không nhận ra, cho dù là một chút Long Uy còn sót lại cũng vẫn ngang ngược như vậy. Đây là một loại chênh lệch về mức độ sinh mệnh ở mức độ ý thức. Cũng giống như giá trị của một chiếc xe cát còn lâu so với cả một chiếc nhẫn kim cương. Dần dần Tô Bạch bắt đầu từ bỏ giằng co với cả Long Uy, không còn ý đồ cắn nuốt và đồng hóa nó nữa. Mà sau đó dường như sau khi mất đi sự làm phiền của Tô Bạch, Long Uy trời sinh mang theo chút kiêu ngạo, chủ động bị khí tức của bóng Phật bên ngoài kéo ra. Trong quan điểm của nó, cấp bậc của Tô Bạch vẫn quá thấp. Dần dần hư ảnh của Hắc Long bên ngoài bắt đầu càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả bóng Phật cũng bắt đầu trông có vẻ hơi khó mà chống đỡ được. Sắc mặt của Hòa Thượng xanh mét, rõ ràng là đang vất vả chống đỡ. Mập mạp thì cũng đang liên tục điều động trận pháp ở xung quanh, không ngừng áp chế cục diện. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Sau đấy Gia Thố đột nhiên rút đao. Anh ta nhắm chuẩn thời cơ, vung xài đao xuống. Rắc. Một loại âm thanh tới từ tận sâu trong linh hồn bị cắt lìa truyền tới. Miếng vảy rồng hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể của Tô Bạch. Còn miếng da đó của hắn thì cũng co quắp, lão hóa, rồi cuối cùng rớt khỏi cánh tay trái của hắn. Điều này có nghĩa là lần cắn nuốt này gần như đã tiêu hao toàn bộ tiềm năng của miếng da. Miếng da này đã hoàn toàn phế bỏ rồi. Mà từ nay về sau thì Tô Bạch cũng sẽ mất đi loại khả năng cắn nuốt quái dị đấy. Nhưng điều này không có nghĩa là Tô Bạch chịu thiệt. Miếng vảy rồng đó sau khi trải qua sự chuyển hóa của miếng da đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể của hắn. Điều này tương đương với việc đột nhiên mang đến cho hắn thêm một phần cường hóa. Đây là chuyện mà bao nhiêu người khao khát muốn có đây. Cùng với hư ảnh Hắc Long mất đi liên lạc với cả vảy rồng, trở thành tấm bèo không dễ, chậm rãi suy yếu dần, Hòa Thượng hoàn toàn thu Phật Châu và xá lợi. Hít một hơi thật sâu, rồi khoanh chân ngồi thiền để hồi phục. Mập mạp thì lại điều động trận pháp xung quanh, tiếp tục tấn công hư ảnh Hắc Long vốn đã uể oải. Cuối cùng hư ảnh Hắc Long cũng hoàn toàn biến mất. Tô Bạch thì vẫn còn quỳ trên mặt đất bất động. Mập mạp dùng mu bàn tay lau mồ hôi đứng dậy. Mẹ nó, Đại Bạch cậu cũng được lắm. Thật sự coi chúng tôi là bảo mẫu miễn phí cho cậu sao? Gọi cũng không gọi một tiếng mà đã sai khiến chúng tôi rồi. Mẹ nó chứ. Nói xong thì anh ta lại nhìn nền nhà phòng khách, nói với cả vẻ mặt hơi đáng tiếc. Toàn bộ gạch men trong phòng khách này đều phải lát mới lại một lần rồi. Ôi chao, Đại Bạch, cậu kê tôi nên nói thế nào với cả cậu đây? Chuyện này cứ đợi cậu xử lý xong mọi việc rồi trở về, rồi tự mình lát sàn đi nha. Bàn ra tôi đã sửa lại một lần hết tiền rồi. Này, cậu có nghe thấy không Đại Bạch? Mập mạp bước đến bên cạnh Tô Bạch, duỗi tay vỗ lên vai của hắn như bình thường. Thế nhưng trong nháy mắt, bàn tay của anh ta chạm lên bả vai Tô Bạch. Một tầng vảy màu đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí bả vai của hắn. Dưới một cái vỗ này của mập mạp, vậy mà lại trực tiếp mài ra một chuỗi tiên lửa. Còn mẹ nó! Lúc này thì toàn bộ tay trái của mập mạp trực tiếp bị đốt cháy một nửa. Trong chủ nghĩa quan của phần lớn đàn ông, chiến tranh và phụ nữ dường như là những thứ trời sinh dành cho đàn ông vậy. Trong thời đại con người ăn tươi nuốt sống này, một quy luật đã được giải thích rất tường tận. Huân Nhi vừa mới kết thúc phần luyện tập sáng hôm nay của mình. Cô ta đặt vũ khí trong tay xuống, tiến vào trong phòng tắm ở bên cạnh phòng tập, cởi bỏ bộ quần áo trên người, rồi mở vòi nước nóng xả lên cơ thể của mình. Vóc dáng đẹp đẽ thướt tha, cũng không bị tàn phá vì tu tập cường hóa kiếm sĩ, mà ngược lại càng giống như đắp nặn ra một vẻ đẹp hình thể càng thêm cân xứng với cả uyển chuyển hơn. Huân Nhi vốn là một cô gái phương Đông mang khí chất cổ điển, nhưng mà lúc này lại càng tăng thêm một vẻ anh khí vừa vặn, càng tôn lên một loại quyến rũ nữ tính. Sau khi tắm rửa xong, thay bộ quần áo bình thường, Huân Nhi bước tới bên cạnh hồ nước ở phía trước biệt thự. Trong hồ đã không còn nước. Trên cơ bản, trước khi bị phá hủy bởi trận va chạm dữ dội giữa Tô Bạch và Cố Phàm, thì hồ nước này được thiết kế rất tinh xảo. Thế nhưng nhìn vết nứt và cái hố này ở bên dưới hồ, Huân Nhi có thể cảm giác được vết tích về sức mạnh. Người đàn ông đó đã mạnh đến cấp độ nào rồi đây? Ngay mà khi biết được thân phận thực sự của Cố Phàm, Huân Nhi thực ra có thể đoán được lúc trước bốn người cùng nhau thành lập câu lạc bộ giết người, thái độ của Cố Phàm chắc hẳn rất thoải mái và rất đơn giản. Thậm chí khi ấy anh ta còn có khả năng dùng một loại ánh mắt nhìn ba con kiến, rồi ở sau lưng lén nút cười nhạo. Toàn bộ mọi thứ đối với cả mình, Sở Triệu và Tô Bạch khi ấy mà nói là một loại trò chơi tương đối kích thích, nhưng mà đối với cả Cố Phàm mà nói, nó là một loại giải trí, một loại thả lỏng, một loại cách thức giết thời gian nhàm chán. Dù sao thì khi ấy Cố Phàm thực ra đã là một thính giả. Nhưng mà thời gian dần qua thì chẳng phải là chỉ mới 2 năm, Huân Nhi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm qua. Ngay khi Tô Bạch bóp cổ Cố Phàm rồi đẩy anh ta vào trong hồ nước, thì vẻ bình tĩnh ung dung mà chỉ riêng Cố Phàm mới có, vẫn luôn duy trì trên người của anh ta, đã biến mất không thấy đâu. Sự kiêu ngạo của anh ta, sự cẩn trọng của anh ta, tất cả đều biến thành trò nực cười dưới sức mạnh của người đàn ông ấy. Cho dù là khi ở trong hiện trường thảm án diệt môn trước đấy, người đàn ông đó chỉ vào Cố Phàm và nói lời chế nhạo, khí thế của Cố Phàm cũng tan rã, không dám tung ra bất cứ đòn đánh trả nào. Nhưng mà có thể nói anh ta suy nghĩ cho đại cục, mới chịu đựng cái gọi là không coi ai ra gì, do thực lực và địa vị của người bạn thời thơ ấu ngày trước đã tăng lên mang lại. Nhưng mà chuyện ngày hôm qua lại chính thức tuyên bố người bạn thơ ấu có khả năng ngày trước bị Cố Phàm anh coi như một con kiến bình thường, hiện giờ đã có năng lực dẫm anh dưới chân, đánh cho anh không còn nổi nóng được nữa, mà chỉ có thể mong đợi đối phương sẽ kiêng dè quy tắc của phát thanh mà không thể giết anh thôi. Thực lực, thực lực, tất cả những thứ này đều là nguyên nhân của hai chữ này. Huân Nhi cầm nước soda đặt trên bàn trà bên cạnh lên, uống một ngụm lớn. Trước đó thì cô ta cảm thấy thực lực là thủ đoạn cá nhân, là cách gọi khác của tâm kế và thế lực gia tộc ở sau lưng. Nhưng mà hiện giờ cô ta biết rõ, trong giới thính giả, thực lực trở nên rất thuần túy và cũng quay trở về bản chất nguyên thủy của nó. Tuy rằng trước đây Tô Bạch sở hữu một tập đoàn tài chính lớn, nhưng mà thân là bạn bè thân thích, Huân Nhi có thể hiểu được sự cô độc trong nội tâm của Tô Bạch ngày ấy. Mà điều này dường như cũng kích thích ánh sáng tình mẫu tử trong lòng Huân Nhi. Thân là nữ giới, tóm lại vẫn thích tìm một người đáng để dựa vào và giao phó toàn bộ sự mềm yếu cùng dịu dàng của mình cho anh ta. Đây có thể là lý do tại sao lúc trước trong lòng Huân Nhi vẫn luôn có hảo cảm với Tô Bạch. Nhưng mà dần dần, cho dù là trước khi mình trở thành thính giả hay là sau khi mình trở thành thính giả đi, Huân Nhi cũng đã dần dần phát hiện ra sự cô độc trong lòng Tô Bạch cũng không đơn thuần là nỗi cô đơn và lẻ loi đơn giản như vậy. Đó là cách sống mà gã đàn ông này đã tự mình lựa chọn, mà mình hoàn toàn không thể tiến vào được. Không thể bên nhau lúc này thì hãy quên nhau đi trong chốn giang hồ. Huân Nhi biết mình không có khả năng thực sự thoải mái được như vậy. Trong mấy ngày này mình quả thực cũng đã coi nhẹ và nhìn ra được nhiều. Mối quan hệ giữa hai người thay vì nói là một nụ hôn đi đến đỉnh điểm ở trong văn phòng thám tử của Tô Bạch, còn chẳng bằng nói sau một nụ hôn đấy, mối quan hệ của hai người đã chính thức trượt dốc không phanh. Mà lần đó hiển nhiên nguyên nhân là do trên người Tô Bạch có thương thế nên bất tiện. Nhưng mà dưới hoàn cảnh đấy, hai người nam nữ trẻ tuổi đều không thành công cọ ra được tia lửa, vậy cũng có nghĩa là hai người quả thực không có khả năng. Cảm giác đấy như si tình thì chưa đến mức, mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chỉ tương đương với bạn bè tốt, hơn nữa còn là bạn bè đang không ngừng phai nhạt đi. Huân Nhi hé môi, nhìn di động đặt trên bàn trà. Tối nay mình phải tiến vào chuyện xưa. Hôm qua anh ấy cố tình tới đây cũng là vì chuyện này. Vậy mình có nên gọi điện cho anh ấy không? Lúc này thì hai người Cố Phàm và Sở Triệu cùng nhau tiến vào. Cố Phàm nhìn hồ bơi bị phá hoại, trên gương mặt mang theo vẻ vặn vẹo theo bản năng. Trong tay Sở Triệu thì cầm một vài nguyên liệu nấu ăn và gà nướng. Rất nhanh, gà nướng đã được lắp xong, than lửa cũng được nhóm lên. Ba người tự mình uống bia, cũng tự mình ăn đồ nướng. Đã có lúc ăn nướng và uống bia là chuyện mà bốn người thích làm nhất, nhưng bây giờ lại trở nên có chút buồn tẻ và vô vị. Lúc này Cố Phàm nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh ta đi ra bên ngoài. Khi lại tiến vào, bên cạnh dẫn theo hai người khác. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vest màu lam phương Tây, trên người gã ta thì được băng bó rất kín. Người còn lại là một người phụ nữ mặc áo lông màu đỏ. Người phụ nữ này rất đẹp, cũng rất gợi cảm. Cho dù là áo lông thì cũng không có cách nào che đi được dáng người duyên dáng của cô ta. Hai người này đều là người phương Tây. Sở Triệu và Huân Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ cùng với cả việc hai người từ người thực tập tăng lên thành người thính giả chính thức, thì loại khái niệm của cái được gọi là giới này thực ra cũng đã từ từ trở nên quen thuộc với cả bọn họ rồi. Giới phương Đông là một giới, giới phương Tây thì lại là một giới khác. Mà rất dễ nhận thấy hai người bạn mà Cố Phàm dẫn tới lần này chắc hẳn là người trong giới phương Tây. Để tôi làm quen một chút, đây là bạn của tôi, Huân. Người phụ nữ ngồi thẳng xuống và người đàn ông thì cũng ngồi xuống, gạt Cố Phàm ra một bên. Rất dễ nhận thấy bọn họ cũng không có hứng thú đi nghe Cố Phàm giới thiệu hai thính giả cấp thấp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đến ba này. Emma duỗi tay cầm một xiên nướng lên một cách rất thành thục, rồi tự mình nướng. Còn bá tước Cherry thì lại cuộn người trên ghế. Anh ta cũng không cảm thấy có hứng thú lắm với những món nướng dầu mỡ này. Cố Phàm thì cũng chẳng cảm thấy đối phương thất lễ, bởi vì đối phương quả thực có tư cách này. Anh ta cũng lập tức coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cũng bởi vậy mà sự nhàm chán và vô vị vốn thuộc về ba người nay lại biến thành bầu không khí do dự của năm người. Huân Nhi thì không thích loại bầu không khí này, dù rằng đối phương là thính giả rất mạnh mẽ, cho nên cô ta chỉ mỉm cười với Cố Phàm. Em ra ngoài đi dạo một chút, trở về chỗ hoàng hôn nhé, Cố Phàm nhắc nhở, bởi vì thời gian Huân Nhi tiến vào chuyện xưa là 8 giờ tối. Em biết rồi. Huân Nhi gật đầu, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Sở Triệu thì vốn muốn rời đi cùng, nhưng mà nghĩ một chút vẫn tiếp tục ngồi xuống. Tô Bạch không còn là Tô Bạch của trước kia, nhưng mà Cố Phàm làm sao vẫn là Cố Phàm của ngày trước được chứ. Ít nhất thì những năm tháng khi bốn người thành lập câu lạc bộ giết người trước kia, đến nay thật sự cũng chỉ còn lại hoài niệm. Cô bạn gái nhỏ này của anh có tính cách rất bướng bỉnh đấy nhỉ? Lúc trước anh ở London cũng là vì theo đuổi cô ta đấy nhỉ? Emma vừa ăn một miếng thịt vừa bảo. Cố Phạm ngầm thừa nhận, tuy rằng giữa anh và Huân Nhi ngược lại thật sự không có mối quan hệ nam nữ nào cả. Sở Triệu nhìn anh ta nhưng mà cũng chẳng nói gì. Nhưng mà cô ta vẫn còn trinh. Emma đột nhiên trêu chọc. Giống như tôi có thể nhìn ra được. Chuyện này không vội. Cố Phạm thì cũng có chút bối rối. Ả đàn bà này thật sự rất không biết kiêng dè. Chỉ là một nữ thính giả cấp thấp mà thôi, mà cậu cứ nhất định phải chơi theo kiểu ngây thơ gì đấy. Tuy rằng cho dù là bảng Anh hay là nhân dân tệ các cậu, đối với cả thính giả mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn to lớn. Nhưng mà cậu cứ hào phóng lấy ra hai pháp khí có giá trị, vậy không phải nữ thính giả cấp thấp này sẽ ngoan ngoãn bỏ lên giường cậu hay sao? Thực ra thì đối với cái gọi là quan niệm trinh tiết, nữ thính giả thực ra không coi trọng bằng phụ nữ bình thường đâu. Bá tước Cherry dựa người lên ghế rồi nói. Không giống, không giống. Cố Phạm nở một nụ cười, không dự định tiếp tục nói về vấn đề này. Này, nếu mà cậu đã không ăn, vậy tôi sẽ bắt đầu ăn nhé. Dù sao thì phỏng chừng sau khi tiến vào chuyện xưa lần sau, tôi vẫn sẽ ở lại Thượng Hải một khoảng thời gian nữa. Đến khi đấy thì tôi sẽ mang hai kiện pháp khí đó đi hỏi cô ta. Hỏi cô ta có bằng lòng lên giường với tôi hay không. Nếu đến khi đó cô ta rộng rãi, vậy cậu cũng đừng trách tôi nhé. Dù sao các cậu cũng chưa kết hôn mà, phải không? Emma nhìn Cherry ở bên này cố tình ba hoa, cũng chỉ tiếp tục ăn thịt nướng của mình với vẻ không đành lòng. Cô ta cũng không hề quy mình vào hàng ngũ nhân vật nữ giới bị sỉ nhục một chút nào. Sở Triệu ngẩng đầu, tay phải cầm cái kẹp, gân xanh nổi lên. Bá tước Cherry hiển nhiên cũng chú ý đến, nhưng mà cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Cho dù hiện tại vết thương trên người của anh ta vẫn chưa tốt, nhưng mà cũng không đến mức phải lo lắng thính giả cấp thấp này có thể làm gì được mình. Huống chi bên cạnh mình vẫn còn có Emma đang ngồi đây. Cố Phàm thì cưỡng chế lấy cái kẹp từ trong tay của Sở Triệu đi, lật thịt trên giá nướng rồi nói. Tôi với cô ấy là thật lòng. Đây là một loại phản kháng, cũng là một loại nhắc nhở, nhưng mà khó tránh khỏi trông có vẻ quá hàm xúc. Bá tước Cherry nở một nụ cười, duỗi tay sờ lên mũi mình, không nói tiếp về Huân Nhi. Nhưng mà anh ta lại tiếp tục cảm thán. Tôi vẫn luôn rất có hứng thú với cả phụ nữ phương Đông cổ điển. Dễ nhận thấy, anh ta thực sự không nghe lọt tai lời nhắc nhở của Cố Phạm, cũng không thực sự coi đây là việc gì lớn lao. Đều là thiên thần cả, nhưng mà cấp bậc huyết thống thiên thần của Cherry cao hơn Cố Phàm một bậc. Lúc này thì di động trên bàn trà đột nhiên vang lên, là của Huân Nhi đã để quên mang theo trước khi rời đi. Mà bàn trà này cách Cherry rất gần, anh ta cầm di động lên, cố tình đặt ở đầu mũi ngửi một cách đầy say mê, sau đó trực tiếp nghe máy. Số điện thoại là một dãy số không hiển thị tên. Hello, who are you? Đầu dây bên kia im bặt một lúc, sau đó một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Tôi không muốn hỏi tại sao di động của cô ấy lại ở trong tay của anh đâu. Cả người bá tước Cherry sững sờ. Người ở đầu dây bên kia nhận ra anh ta là ai, mà anh ta thì cũng nghe ra được người ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh là cho dù cô ấy chỉ mất một cọng lông tơ thôi, thì tên điểu nhân nhà anh cũng không cần thiết phải bay về London nữa đâu. Cho dù là ả đàn bà thích ăn thi thể đấy thì cũng chẳng bảo vệ được anh đâu. Anh biết con người này của tôi chưa bao giờ thích phô trương thanh thế mà. Cherry nuốt nước miếng một cách rất khó khăn. Không sao, chúng tôi vừa mới cùng nhau ăn nướng thôi mà. Tôi không ngờ cô ta lại là người phụ nữ của cậu. Vậy mà bản bá tước làm sao có thể làm gì có thể chứ hả? Bản bá tước chắc chắn sẽ giúp cậu bảo vệ cô ấy cho tốt. Toàn bộ người có mặt ở đây đều không phải là người bình thường. Cho dù di động vẫn chưa mở loa ngoài, nhưng mà vẫn có thể nghe được giọng nói bên trong di động. Lúc này thì Emma nở một nụ cười, uống một lớp bia. Sở Triệu thì lại lắc đầu với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Còn Cố Phàm thì lại lặng lẽ siết chặt nắm tay, Sau khi cúp máy, bá tước Cherry trừng mắt nhìn Cố Phàm một cách hung ác. Emma thì vỗ tay. Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Cherry và Emma đứng dậy, cùng nhau rời khỏi biệt thự này. Bên giá nướng chỉ còn lại hai người Cố Phàm và Sở Triều. Sau một hồi im lặng rất lâu, Cố Phàm mở miệng nói trước tiên. Tô Bạch gọi điện cho Huân Nhi rồi, cậu chắc chắn. Cậu đã nói thời gian Huân Nhi tiến vào chuyện xưa cho cậu ta rồi chứ? À, Sở Triều gật đầu. Vậy thì được rồi. Trong diễn đàn thính giả phương Tây có người khác ghi chép, khi bọn họ đang tiến vào chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh đã gặp được một tốp thính giả phương Đông. Xét từ miêu tả thì đó chắc chắn là Tô Bạch. Cậu ta hẳn đã từng tiến vào chuyện xưa này. Nhưng mà không sao, cho dù cậu không thể muối mặt đi hỏi cậu ta, nhưng mà cậu ta nể mặt Hoan Nhi vẫn sẽ nói ra bí mật và những điểm chú ý trong chuyện xưa đó cho cô ấy. Dù sao thì các cậu cũng tiến vào chuyện xưa cùng nhau, đều như nhau cả. Trước khi tiến vào chuyện xưa, thính giả vẫn sẽ tốn một khoảng thời gian để khiến tâm trạng của mình bình ổn và yên tĩnh lại. Cũng giống như là học sinh trước khi đối mặt với cả kỳ thi, cũng sẽ thông qua cách của riêng mình để giải tỏa áp lực một chút, rồi đi vào trong trường với trạng thái tốt nhất. Chỉ có điều đối với cả học sinh mà nói, thành tích của một kỳ thi được quyết định bởi thái độ của người lớn trong nhà đối với cả mình khi mình về đến nhà. Cho dù là người có tính cách như Tô Bạch, khi gặp phải loại chuyện này cũng không ngoại lệ. Có rất ít thính giả trước khi tiến vào chuyện xưa vẫn đang bận rộn những chuyện khác, mà phần lớn người đều sẽ chọn ở một mình để đợi lòng bình tĩnh lại. Huân Nhi lái xe chậm rãi đi lên đường quốc lộ, mây tím chập chờn xung quanh, trên đường ngựa xe như nước. Trong một thành phố giống như Thượng Hải này, thực ra thì anh có thể càng dễ dàng tiếp xúc với cái gọi là cô độc hơn. Nhìn một đám người qua đường đợi đèn xanh tập trung ở chỗ đèn giao đỏ coi, nhìn một dãy xe thật dài của quân đội, nhìn những tòa nhà cao tầng lạnh lùng, nhìn tốc độ khiến người cảm thấy có hơi không biết phải làm sao. Nếu anh chọn cùng một ruột gia nhập vào trong nhịp điệu của thành phố này, vậy anh có khả năng sẽ đánh mất bản thân. Nhưng mà nếu anh cứ cố tình mang theo một loại tâm thái độc lập với xã hội, vậy anh sẽ cảm nhận được sự cô độc càng khắc sâu vào xương cốt so với ở trong nơi thâm sơn cùng cốc. Con người chính là một loại sinh vật quái đản. Huân Nhi hạ cửa sổ xe xuống, để gió nhẹ của buổi chiều không ngừng thổi lên làn da của mình. Ngay khi ánh mắt nhìn thấy một tiệm cà phê công viên ở lối rẽ vào quảng trường, Huân Nhi đỗ xe lại. Phía xa thì có một viên cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trông thấy Huân Nhi lái xe đỗ ở nơi này, anh ta trực tiếp đi tới. Cô gái, nơi này không cho phép. Huân Nhi không liếc mắt nhìn anh ta một cái nào, mà trực tiếp quay người đi về phía tiệm cà phê. Cảnh sát giao thông lắc đầu, chuẩn bị dán đơn, nhưng mà sau khi liếc qua nhìn biển số xe thì anh ta lập tức cũng thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Loại chuyện này Huân Nhi rất ít khi làm. Cô ta thuộc vào cấp bậc quyền quý, nhưng mà lại rất tuân thủ trật tự. Bình thường dân chúng luôn cảm thấy đám quyền quý không làm sằng làm bậy, không dẫm đạp lên pháp luật thì không gọi là quyền quý. Nhưng mà trên thực tế, so với cả dân chúng bình thường thì giai cấp quyền quý lại càng hiểu rõ cái gọi là quy tắc mới là vật đảm bảo quan trọng nhất để bọn họ duy trì thân phận và giai cấp. Nhưng mà hiện tại Huân Nhi cảm thấy mình chắc hẳn nên buông thả một chút. Cô ta tiến vào trong tiệm cà phê, trực tiếp chọn một phần cà phê và một phần bánh ngọt ở trong thực đơn, rồi ngồi thẳng vào vị trí bên cạnh cửa sổ. Bây giờ mới 3 rưỡi chiều, cách thời gian mình tiến vào chuyện xưa còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ nữa. Về mặt thời gian ngược lại vẫn dư giả để uống cà phê thoải mái. Cô gái, tôi có thể ngồi ở đây không? Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau Huân Nhi, sau đó là một mùi hương hoài oa nhẹ nhàng phả tới. Giọng nói này có hơi quen tai. Huân Nhi nghiêng đầu, nhìn thấy một quý bà đi đôi giày cao gót màu đen dưới chân, trên người khoác một chiếc áo màu lam nhạt, đứng ở phía sau mình, nhìn mình với gương mặt mỉm cười. Không chỉ giọng nói mà tướng mạo của đối phương cũng khiến Huân Nhi có loại cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng mà lại không nhớ ra nổi. Huân Nhi vốn nên trực tiếp lạnh lùng từ chối dựa theo thói quen, nhưng ma xui quỷ khiến lại gật đầu đồng ý. Có lẽ là vì loại cảm giác quen thuộc không biết tên sinh ra từ trên người phụ nữ này. Người phụ nữ ngồi xuống một cách thoải mái. Trước ngực của bà ta treo một chiếc máy ảnh có giá trị đắt đỏ, nhưng mà có thể nhìn ra được bà ta cũng không để ý đến chiếc máy ảnh này lắm. Trên máy ảnh thì cũng nhìn thấy vết chảy ở khắp mọi nơi, nhưng mà loại dáng vẻ này với càng hiện ra một vẻ tiêu sái cao hơn một bậc so với cả người mua máy ảnh đắt tiền nhưng mà lại dùng nó một cách che chở. Có phải tôi từng gặp bà rồi không? Vân Nhi hỏi. Có lẽ, có khả năng là trên một tạp chí nào đấy. Người phụ nữ thì cũng không hề khiêm tốn một chút nào. Cơ thể của bà ta hơi dựa lên sofa, tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, đặt lên trên bàn trà. Hai chân thon dài vừa vặn vắt chéo, mang đến cho người một loại cảm giác lười biếng mà đẹp đẽ. Cho dù là Huân Nhi chiếm giữ ưu thế trẻ tuổi, nhưng mà ở trước mặt người phụ nữ này lại rõ ràng có hơi bị thua kém. Thậm chí là ở trước mặt bà ta, một người phụ nữ ưu tú có xinh đẹp đến đâu cũng mất đi ánh sáng. Huân Nhi gật đầu. Lúc này thì cà phê và bánh ngọt của cô ta đã mang lên. Cô ta cầm thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy cà phê, sau đó bưng lên nhấp một ngụm nhỏ. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy đối phương không nói gì, Huân Nhi chỉ có thể tiếp tục chủ động hỏi. Nhưng mà đồng thời trong lòng cô ta cũng kinh sợ. Vậy mà mình ở trước mặt đối phương đã hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp. Không nói đến thân phận thái tử nữ trong thế giới hiện thực của mình, huống chi còn thêm cả thân phận thính giả nữa. Vậy mà ở trước mặt bà ta lại hoàn toàn bị rát mũi. Loại cảm giác này khiến Huân Ninh đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Thậm chí có một loại thôi thúc muốn rời khỏi quán cà phê này. Không có gì. Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Một lúc sau thì mới lại mở miệng nói. Chỉ muốn tới nhìn cô một chút. Chỉ muốn tới nhìn tôi một chút thôi sao? Có phiền nếu tôi chụp ảnh cho cô không? Người phụ nữ chỉ vào máy ảnh của mình. Huân Nhi muốn từ chối theo bản năng, nhưng mà không biết tại sao khi đối mặt với cả bà ta, lời từ chối lại hoàn toàn không có lời nào nói ra, mà chỉ có thể im lặng. Người phụ nữ đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê với một loại tư thế tao nhã. Sau đó bà ta đứng trên bãi cỏ bên ngoài tiệm cà phê, cầm máy ảnh lên, đối mặt với cả Huân Nhi ngồi ở phía bên cửa kính. Tách. Bà ta vẫy tay ý bảo tạm biệt, sau đó quay người chậm rãi rời đi xa. Đến bất chợt mà đi cũng bất chợt. Huân Nhi lại ngồi tầm nửa tiếng, thẳng cho đến khi ca sĩ thường trú tại quán cà phê tiến tới gảy đàn guitar mới giật mình tỉnh lại. Cà phê trước mặt mình đã sớm không còn hơi ấm nữa rồi. Cô ta có chút hoang mang, có chút khó hiểu, có chút chẳng hiểu tại sao. Sau đó cô ta trả tiền đi ra khỏi quán cà phê. Khi bước tới phía trước xe của mình ở bên ngoài, nhìn thấy trên cần gạt nước ở kính xe có kẹp một bức ảnh. Cô ta cầm bức ảnh lên, liếc mắt nhìn qua. Toàn bộ chi tiết như góc độ ánh sáng và bóng của bức ảnh dường như đều được làm đến cực hạn. Mình trong bức ảnh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mơ màng. Ngay sau đấy, Huân Nhi nhìn thấy ở phía đối diện với vị trí của mình trong bức ảnh, chậm rãi hiện ra một bóng dáng của người phụ nữ. Người phụ nữ đó cũng bưng cà phê chậm rãi hướng về phía mình. Tay cô ta run run, bức ảnh rơi xuống đất. Gió đêm vào chiều thổi tới, cuốn theo bức ảnh đó đi. Ngay khi Huân Nhi muốn duỗi tay nắm lấy nó lại trực tiếp hóa thành tro bụi tan đi. Tay của cô ta bắt hụt. Lúc này thì một loại cảm giác buồn bã và mất mát đột nhiên quanh quẩn trong lòng. Một chiếc Santa Fe ở phía trước vừa vặn lái tới vào lúc này. Hơn nữa còn mở đèn chiếu xa, chiếu đến nơi này. Sau đó đèn tắt, một người đàn ông trẻ tuổi bước khỏi xuống xe. Tô Bạch đóng cửa xe vừa châm thuốc lá vừa đi tới chỗ Huân Nhi. Xem ra vận may của tôi không tệ, đoán em sẽ tới quán cà phê này. Huân Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, có vài lời muốn nói rồi lại không biết nên mở miệng thế nào. Bóng dáng của người phụ nữ đó giống như là một dấu ấn khó phai nằm trước trái tim của mình. Nhưng mà theo bản năng, Huân Nhi cảm thấy nếu như mình nói cho Tô Bạch biết về chuyện của người phụ nữ này, vậy có khả năng sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Mà chuyện này cũng sẽ khiến cho Tô Bạch rơi vào một loại vòng xoáy nguy hiểm. đã có chuyện gì vậy? Rất dễ nhận thấy Tô Bạch đã phát hiện được điểm gì đấy. Huân Nhi lắc đầu. Không có gì. Tô Bạch không truy hỏi, nhưng mà con ngươi lạnh lùng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh vật xung quanh. Trước đó khi gọi điện thoại cho Huân Nhi, thực ra Tô Bạch đã lái xe ra ngoài. Nhưng mà nếu cô ta đã ra ngoài mà không mang theo điện thoại, vậy Tô Bạch cũng chỉ đành tùy tiện dạo quanh ở gần đấy, nhìn xem có thể tìm được cô ta hay không. Mà tiệm cà phê này thì hắn có chút ấn tượng, nhưng mà ấn tượng này chỉ vào khi nhìn thấy một tiệm cà phê mới nhớ ra được thôi. Hình như mình đã từng cùng Huân Nhi đi vào, mà ngược lại cũng không phải lúc đầu cho rằng cô ta sẽ ở đây. Chân tướng của sự việc này, ngay khi mình lái xe đến đây, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy trái tim khó thở, như thể có một sự tồn tại tương đương với huyết mạch của mình đang dạo chơi ở gần đây. Loại cảm giác khó thở này không giống với cả cảm giác mỗi lần trước khi phát thanh báo nhiệm vụ, mà là một loại cảm giác khiến hắn cảm thấy rất khủng khiếp và rất tức giận. Một đường thuận theo cảm giác tìm tới, Tô Bạch mới lái xe tới nơi này, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy một mình Huân Nhi đứng ở bên đường, mà không nhìn thấy người khác đâu. Loại cảm giác khó thở cũng theo đó biến mất. Lên xe đi, liên quan đến chuyện xưa của em, tôi có vài điều muốn nói với em. Huân Nhi gật đầu không quan tâm xe của mình, mà trực tiếp ngồi vào vị trí ghế phụ trong con Santa Fe của Tô Bạch. Tô Bạch thì cũng không vội lên xe, mà vừa tận dụng khoảng không để hút thuốc, vừa tiếp tục quan sát xung quanh. Cuối cùng hắn ném đầu lọc xuống đất rồi ngồi vào trong xe. Em còn mấy tiếng nữa? Tô Bạch hỏi. Cách 8 giờ vẫn còn 2 tiếng. Huân Nhi trả lời. Có thứ gì cần trở về lấy không? Không cần đâu. Pháp khí cần thiết và một vài lá bùa giấy em đều mang trong túi cả rồi, ngoại trừ di động. À, Tô Bạch nở một nụ cười, hắn đoán chắc Huân Nhi không thích ở chung với cả Cố Phạm và hai người phương Tây đấy, cho nên mới cố tình ném di động lại và ra ngoài một mình, đợi đến khi tiến vào chuyện xưa. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tới bờ sông đi. Tôi có vài chuyện cần hỏi em, hỏi em xem đã đưa ra sự lựa chọn gì. Tô Bạch nói xong khởi động xe, lái con Santa Fe rời khỏi quán cà phê đấy. Mà ngay khi thân xe hoàn toàn biến mất trong dòng xe cộ mờ mịt, một đôi giày cao gót màu đen dẫm lên trên đầu lọc thuốc lá mà Tô Bạch vừa vứt xuống vẫn còn chưa hoàn toàn tắt hạt. Đứa trẻ này cũng không biết bớt hút thuốc một chút đi hả? Một giọng nói phụ nữ từ từ chuyển tới, trong giọng nói tương đương là mang theo một chút quan tâm mờ nhạt, nhưng mà câu nói sau đó lại đánh tan bầu không khí tốt đẹp vừa rồi. Quả nhiên mày là đồ đáng chết, nhưng mà cũng không thể chết sớm như vậy được. Trên con đường nhỏ bằng xi măng bên bờ sông Hoàng Phố, một nam một nữ sóng vai nhau đi. Mặt trời lặn trên Hoàng Phố kéo ra hai cái bóng thật dài phía sau hai người trên mặt sông ở bên trái. Thi thoảng lại có tàu hàng lái qua, cua lên những gợn sóng dập dờn. Giữa ánh mặt trời lại lóe lên những đốm lấp lánh cuối cùng. Cho nên sự việc chính là như vậy sao? Huân Nhi nghe xong lời giải thích của Tô Bạch, trên gương mặt ngược lại cũng không xuất hiện bất cứ vẻ ủ rột đăm chiêu gì, mà cũng không hề do dự và suy nghĩ chút nào, mà chỉ có một loại thản nhiên và khẽ cười chuyên vẻ thuộc con gái. Tô Bạch. Huân Nhi quay người đứng ở trước mặt hắn, duỗi tay chỉnh sửa quần áo cho hắn một chút. Anh và em thật sự càng lúc càng xa lạ rồi. Tô Bạch không nói gì, cũng không phản bác, mà chỉ yên lặng nhìn người con gái trước mặt, rồi lại lặng lẽ nhìn sông Hoàng Phố ở trước mặt mình. Ngay khi hắn giao lại quyền quyết định mình có tiến vào cương thi tiên sinh hay không cho Huân Nhi định đoạt, thực ra thì ở một mức độ nhất định, nỗi phiền não vốn nên thuộc về mình lại đẩy cho cô ta. Nếu mà tôi không tiến vào chuyện xưa, em có thể sẽ chết dựa theo con đường đã được định trước. Nhưng mà nếu như tôi tiến vào chuyện xưa, em có khả năng cuối cùng cũng sẽ chết vì sóng gió gây ra bởi sự gia nhập của tôi. Rốt cuộc có cần tôi tiến vào chuyện xưa này hay không, quyền lựa chọn nằm trong tay em. Toàn bộ mọi chuyện liên quan đến sinh tử của em, cũng liên quan đến tiến thoái của tôi, tóm lại đều giao lại cho em quyết định. Không có quá nhiều từ ngữ, cũng không có quá phô trương. Ngay sau khi Huân Nhi giúp Tô Bạch chỉnh sửa lại cổ áo, cô ta nghiêng người, hai tay nắm vào lan can sắt, nhìn ra mặt sông. ngắm mặt trời chiều từ từ ngả về tây. Trong lúc nhất thời thì cô ta dường như hòa làm một với cảnh sắc trời lặn trên sông này. Mà trong lòng Tô Bạch thấp thoáng có hơi đau đớn, dường như mình cũng đã quá dứt khoát, quá ích kỷ rồi. Cho dù chuyện mình đối mặt với Sở Triệu trước đây hay là chuyện đối mặt với cả Huân Nhi lúc này, mình thực sự đều lấy mình làm trung tâm, cũng lười đi đứng ở góc độ của người khác để suy xét. Tô Bạch, giữa anh và em xem ra chỉ có bạn bè bình thường mà thôi. Huân Nhi mỉm cười. Khi nói ra câu này, hốc mắt của cô ta không hàm lệ, cũng chẳng có nụ cười buồn bã gì, mà chỉ có một loại thoải mái và thản nhiên. Tình yêu được thế gian suy diễn ra vô số câu chuyện xưa phức tạp như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Romeo và Juliet, khiến rất nhiều nam nữ yêu đương sâu đậm lèo là tiêu chuẩn của tình yêu. Nhưng mà thực ra có rất nhiều chuyện nên nhìn thoáng thì vẫn phải nhìn thoáng. Em muốn sống sót. Huân Nhi hơi do dự, dường như đang suy nghĩ nên sắp xếp từ ngữ của mình thế nào mới có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Em muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Em muốn giống như anh, từng một bước trở thành người có thâm niên, thậm chí là cao hơn như vậy. Anh biết không, Tô Bạch, không chỉ có một mình anh duy trì một loại thái độ say mê với cả Phát Thanh Khủng Bố, mà thực ra em cũng như vậy. Có thể đứng trên con đường nhân sinh khác biệt để nhìn ngắm phong cảnh mà phần lớn người đều chưa từng được nhìn thấy, vẫn luôn là sự kỳ vọng của em, mà hiện tại nó đang từng bước một trở thành hiện thực. Anh không tiến vào chuyện xưa thì em có thể sẽ chết, mà anh tiến vào chuyện xưa, em có khả năng cũng sẽ vì vậy mà chết. Nếu lời tiên đoán đã được chứng thực, chắc chắn sẽ xảy ra bởi những kinh nghiệm trước đây của anh, vậy em sẽ chọn một cái. Anh cùng tiến vào chuyện xưa với em đi. Cuối cùng, nếu như em chết trên phần mộ của em ở trong thế giới hiện thực này, hãy chọn một bức ảnh dễ nhìn một chút cho em nhé. Gió đêm hơi lạnh thổi tới, Huân Nhi ôm chặt hai cánh tay của mình. Vào lúc này thì người ấy trông có vẻ lạnh lùng và cô đơn đến vậy. Tô Bạch hơi hé miệng, theo bản năng muốn giang tay ôm cô ấy vào lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng ở bên cạnh Huân Nhi, cùng cô ta nhìn mặt sông Hoàng Phố. Thời gian sắp tới rồi, Huân Nhi nói. Tô Bạch gật đầu. Tô Bạch, anh phải sống cho thật tốt nhá, Huân Nhi nói một cách rất chân thành. Đây là một trò chơi vui hơn câu lạc bộ giết người mà chúng ta đã thành lập lúc trước rất nhiều. Nếu như em không thể chơi được nữa mà bị loại, vậy em hy vọng anh có thể tiếp tục chơi mãi cho đến khi đi đến tận cùng. Đã đến giờ. Một tia sáng trắng bao trùm lấy Huân Nhi, sau đó cô ta biến mất ngay tại chỗ. Tô Bạch thở dài một hơi. Trong phàm trần thế tục này, sức mạnh của thính giả có thể sánh ngang với cả thần linh. Thoạt nhìn vô cùng lớn mạnh, dường như chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tùy tiện phá vỡ chính quyền một quốc gia. Nhưng bản thân bọn họ thực ra vốn chỉ là một con thú khốn khổ trong lồng giam. Đợi Phát Thanh mở một chiếc lồng sắt nào đấy, thả ra bên ngoài tiến vào biểu diễn, mang lại niềm vui cho nhiều người. Phát Thanh, tao yêu cầu mày dùng phần thưởng đặc biệt khiến tao trở về chuyện xưa đã từng trải qua trong 3 tiếng đồng hồ. Mục tiêu là thế giới chuyện xưa, Cương Thi Tiên Sinh. Tô Bạch không biết nên liên lạc với cả Phát Thanh thế nào, nhưng mà việc thực sự không cần thiết. Hắn mở miệng nói, và Phát Thanh sẽ nghe thấy. Kích hoạt phần thưởng. Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của Tô Bạch. Ngay sau đó, một tia sáng trắng trực tiếp bao trùm lấy hắn. Cửa lớn của nhà giam được hai người cai ngục mở ra một cách rất cung kính. Bà lão bước vào trong. Tô Bạch nhìn thấy trên gương mặt của bà ta có thêm một vết sẹo, thoạt nhìn quả thực rất giống với cả Diệt Tuyệt Sư Thái. Bà lão mỉm cười với Tô Bạch. Cậu rất may mắn, bây giờ tâm trạng của tôi rất tốt, cho nên tôi sẽ hành hạ cậu thật lâu. Bởi vì thuộc hạ của tôi khá nặng tay đấy, nên cậu sẽ không thể kiên trì được quá lâu đâu. Tôi cảm thấy sử dụng hết tiết kiệm thì dù được lâu hơn, bà có thể giam tôi ở nơi này, hành hạ tôi 1.5 năm, khiến tôi mỗi ngày đều sống không bằng chết. Đấy mới là hà giận. Dù sao thì tôi cũng sẽ giết đồ đệ của bà mà, không phải sao? Bà lão sặc một tiếng, sau đó ho khan để cố tình che đậy. Nụ cười mỉm trên gương mặt biến mất. Sau đó không hề nói một câu thừa thãi nào mà trực tiếp đâm bách tích về phía đũng quần của Tô Bạch. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. và không biết lần quay trở lại chuyện xưa và tiếp tục với một trong những chuyện xưa mà vô cùng đặc biệt, đó là Cương Thi Tiên Sinh, thì các NPC trong chuyện xưa này có thể giúp Tô Bạch tăng thêm được những thực lực của mình hay không. Ở tập này thì Tô Bạch đã dung hợp được cái vải rồng và dường như là hắn đã có được một khả năng nữa của thần long châu Âu. Hãy cùng đón xem mặt tập của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.